Đế quốc bại gia tử. Chương 232, ta xem ta. Góc truyện audio.com. Nghe được Vương Khang mà nói, Liễu Tú Mai hơi ngẩn ra, cúi đầu, mặt lộ vẻ thẹn thùng ôn nhu nói, đó bất quá là người ngoài qua loa dậy thôi. Còn như ngài, Liễu Tú Mai vừa nói ngẩng đầu lên, trong con ngươi lại là ngậm nước vũng, mang theo mấy phần sùng kính ý nói, hôm đó, ngài lúc vào thành, dân nữ may mắn, ở trong đám người thấy ngài tư thế oai hùng. Má ơi, người phụ nữ này ánh mắt sẽ phóng điện à, Vương Khang nhìn vậy mắt đẹp. Thật giống như bị điện một tí. Hắn ho khan một tiếng. Nói, nguyên lai là như vậy. Ai nha, dân nữ đang đẩy xe này. Chuẩn bị đi đông đường phố bán đậu hũ. Làm sao dân nữ thân một lực mỏng. Mấy câu nói này, Liễu Tú Mai nói thật là ta gặp do liên. Thật vất vả đẩy lên cầu. Nhưng là không bắt được. Lúc này mới đã quấy rầy Khang thiếu gia. Ta cái này, liền thu thập. Vừa nói Liễu Tú Mai ngồi chồm hổm xuống. Xe nhỏ từ trên cầu trượt xuống. Mặc dù bị Chu Thanh chế trụ, nhưng bởi vì chấn động, trên xe rổ cũng đều từ trên xe nhỏ bỏ rơi. Rổ lực đậu hũ bắn khắp nơi đều là giải tán đầy đất. Hiển nhiên là đã không bán được. Ai nha, đây có thể như thế nào cho phải? Liễu Tú Mai kinh hô một tiếng. Trong con ngươi ngay tức thì đổi được ướt đỏ. Có mấy giọt trong suốt nước mắt tuột xuống. Thân thể mềm mại khẽ run khóc sụt sùi. Một màn này cho dù ai thấy cũng sẽ thương tiếc. Chu Thanh, đi cho cầm bên kia rổ nhặt tới đây. Vương Khang phân phó một câu. Rồi sau đó cũng là ngồi xuống. Hắn hỏi, cô gái bên trong, chẳng lẽ cũng chưa có người khác sao? Liễu Tú Mai nói nhỏ, dân nữ song thân chết sớm. Vất vả học liền mấy phần mất cha mài đậu hủ tay nghề. Buổi tối mài, ban ngày bán ra, cái này, hôm nay nhưng là uổng phí. Tốt lắm, việc đã đến nước này, đứng lên trước đi. Vương Khang nói một câu. Dân nữ nghe Khang thiếu gia. Liễu Tú Mai vừa nói ngước mắt nhìn Vương Khang. Nàng vốn là ngồi, cái này ngẩng đầu một cái đem nguyên bản che cổ áo lộ ra. Vương Khang vừa vặn ngay tại đối diện với nàng. Quảng cáo, đây mới là thấy. Liễu Tú Mai cổ áo mở thật lớn, rất tự nhiên liền thấy bên trong một cánh hoa trắng, tựa hồ là chân không ra trận. Vương Khang nhất thời ánh mắt đều thẳng. Ai có thể nghĩ tới giản dị áo vải dưới là lần này quang cảnh. Ngươi làm sao mặc trước phẩm như quần áo à? Vương Khang theo bản năng nói. Ừ, Liễu Tú Mai mặt đầy nghi vấn, tựa hồ căn bản là không có chú ý tới mình lộ hàng. Không biết đúng hay không cố ý, nàng còn khom người dọn dẹp trên đất tán loạn vật. Cái này một tí càng làm cho lãnh gian mở toang ra. Có thể thấy cũng càng hơn. Thực nện cho. Đúng là chân không ra trận. Trắng thật là nhức mắt. Vương Khang cảm giác mình muốn chảy máu mũi. Hắn cố đè xuống nội tâm sợ hãi. Đưa mắt rơi vào Liễu Tú Mai trên mặt. Mấy lọn tóc che giấu. Xinh đẹp nửa che mặt. Làm cho nàng lại là động lòng người. Nhất là như vậy mềm mại khí chất. Để cho người có loại thương tiếc xung động. Như thế rõ ràng, nàng là không thể nào không ý thức đảo. Hắn trong áo lót không mặc, liền như vậy bọc áo trắng ra cửa. Cho nên đậu hủ tây thi này là Phan Kim Liên tựa như nhân vật. Vương Khang không không nghĩ xấu. Nói như vậy, hắn là cố ý cám dỗ mình. Có thể là một cái cô gái yếu đuối, không chỗ nương tựa. Có lẽ chính là muốn dựa trên mình. Từ thói quen, Vương Khang hay là dùng mình có 102 ngón tay vàng. Thân phận đọc giải thích xem một tí. Trương Tiêm Tiêm, Tiên Bình hậu Trương Ngao con gái. Cái này vừa thấy không sao cả. Trực tiếp cầm Vương Khang dọa cho giật mình. Thân phận giới thiệu không có mấy cái. Nhưng lại đủ rồi thuyết minh. Đây căn bản cũng không phải là cái gì đậu hủ tây thi. Mà là một người khác. Đây là tình huống gì? Trương Tiêm Tiêm, Thanh Nhị Nương còn từng cùng hắn bẩm báo qua. Đồng Dịch Võ đi Huyền Võ Thành trở về. Nàng cũng là cùng đi tới thành Dương Châu. Cô gái này danh tiếng cực lớn. Tính tình cổ quái. Có yêu nữ danh xưng là. Cái này làm sao chạy đến liền huyện Tân Phụng. Hơn nữa còn biến thành đậu hù Tây Thi. Liễu Tú Mai. Vương Khang cũng không biết. Trước khi Liễu Tú Mai lớn lên là bộ dáng gì. Nhưng nếu là nàng ngụy trang. Vậy khẳng định là kém không nhiều. Vậy chân chính Liễu Tú Mai lại đi nơi nào? Nếu như vậy. Vậy hôm nay gặp nhau vậy tuyệt không phải tình cờ. Rất có thể chính là nàng cố ý. Nàng ngụy trang thành như vậy chính là vì đến gần mình. Thân là Trương Ngao con gái. Vậy khẳng định là vì đối phó tới mình. Trong nháy mắt. Vương Khang liền muốn rõ ràng tất cả. May mà tự có ngón tay vàng. Nếu không còn thật trước liền nàng nói. Vương Khang suy nghĩ chớp mắt rồi biến mất. Trên mặt vẻ mặt vậy khôi phục bình thường. Mà một màn này. Một mực ở khom người dọn dẹp Trương Tiêm Tiêm. Dĩ nhiên là không thấy. Nhìn nàng. Vương Khang trên mặt nổi lên nụ cười. Mặc dù không biết là cái gì. Nhưng Trương Tiêm Tiêm như vậy, nhất định là có mục đích. Nếu như vậy, vậy thì phối hợp nàng vui đùa một chút. Vương Khang suy nghĩ, đặc biệt rời bước đứng ở Trương Tiêm Tiêm đối diện. Ánh mắt không nháy một cái nhìn. Nơi nhìn chằm chằm chính là nàng cổ áo. Mặt là giả, thân thể nhất định là thật. Nếu như vậy, vậy còn không xem cái đủ. Tiên Bình Hậu con gái. Vậy cũng coi là thân thể nghìn vàng. Cũng không phải là ai cũng có thể thấy. Ngày thường sợ rằng ngay cả một có thể gần người nam tử cũng không có. Vương Khang suy nghĩ hơn nữa là không che giấu. Liền như vậy trực câu câu. Oa, thật trắng. Oa, không thể không nói. Cái này Trương Tiêm Tiêm là thật có liệu. Ồ, Liễu cô nương cả ngày làm việc. Tay còn như vậy trắng nõn à, Vương Khang cười nhẹ vuốt lên. Như vậy tay trắng làm sao có thể làm những thứ này tháo sống. Vẫn là ta tới giúp ngươi đi. Da thịt rất mềm à, Vương Khang sờ. Rõ ràng cảm giác được tay nàng cứng đờ. Hừ, còn đánh cám dỗ bản thiếu chú ý, vậy thì thỏa mãn ngươi. Vương Khang suy nghĩ, hơn nữa trực tiếp, giờ phút này. Trương Tiêm Tiêm thật sự là sắp điên mất rồi. Đúng như Vương Khang thấy như vậy. Đây cũng không phải huyện Tân Phụng Liễu Tú Mai. Mà là Trương Tiêm Tiêm. Quảng cáo. Ở đó ngày. Quyết định dùng mỹ nhân kế để tới gần Vương Khang. Trương Tiêm Tiêm liền một mực đang suy nghĩ nên dùng biện pháp gì đâu. Nhất định là không thể trực tiếp tới cửa. Nàng là Tiên Bình Hậu Trương Ngao con gái. Đây có thể là đối thủ một mất một còn. Vương Khang khẳng định sẽ có chặt dịch chi tâm. Cái này thì có làm trái dự tính ban đầu. Nhất định phải tự nhiên một ít. Tốt nhất không bại lộ mình thân phận. Đến gần hắn. Vừa vặn Thanh Y phát hiện. Ở huyện Tân Phụng có một cái cô gái xinh đẹp. Đậu hù Tây Thi. Liễu Tú Mai. Cô gái này thể hình cùng Trương Tiêm Tiêm kém không quá nhiều. Như ăn mặc cởi áo ra. Không phải thân cận người. Hẳn là không phát hiện được khác biệt. Vì vậy liền thảo luận cái này thế thân kế. Mặt là Thanh Y dùng thuật dịch dung đổi. Đây là nàng sở trường kịch hay. Vậy căn bản không phát hiện được. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Thiết kế chàng này vô tình gặp được tiết mục. Có thể thuận lý thành chương đến gần Vương Khang. Sau đó sẽ hơi thi thủ đoạn. Thân thế thê lương, một mình là theo cô gái yếu đuối. Rất dễ dàng liền đưa tới người khác đồng tình. Chỉ là Trương Tiêm Tiêm có một chút sai rồi. Vương Khang không phải không háo sắc. Đơn giản là sắc bên trong ác quỷ. Trương Tiêm Tiêm trong lòng tức giận mắng. Cái này bại gia tử ánh mắt cũng hận không được chui vào mình cổ áo. Hiện tại lại là trực tiếp vào tay. Cái này... Mình quả thật là chuẩn bị dùng mỹ nhân kế. Nhưng cũng chỉ là dẫn dụ. Chưa từng nghĩ như vậy à, Trương Tiêm Tiêm thật muốn cứ vậy rời đi. Nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình. liền nhịn xuống, lại còn như vậy cơ hội. Có thể khó khăn à, cái đó Khang thiếu gia. Trương Tiêm Tiêm rốt cục thì không chịu nổi. Mình tiện nghi để cho cái này nên chiếm xong rồi. Thế nào? Vương Khang cũng không ngẩng đầu tùy ý nói. Ngươi thu thập ngươi, ta xem ta. Trương Tiêm Tiêm, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.